Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, gặp lại tiểu hòa thượng. Hai người ngồi tại chỗ, uống một chút đồ uống tâm sự, lại ăn bánh ngọt, cũng coi là thập phần vui vẻ. Lại một lát sau, trong tiệm người thời gian dần qua nhiều hơn. Tiểu thỏ cúi đầu nhìn thoáng qua, đã là hơn 11 giờ. Lúc này không sai biệt lắm đến giờ cơm trưa. Nghĩ như thế, liền hướng về Trình Thi Đồng hỏi. Đồng đồng, hơn 11 giờ, chúng ta muốn hay không điểm cơm trưa? Ách, điểm A, Trình Thi Đồng trần chờ một chút, sau đó gật gật đầu. Kỳ thật vừa rồi hai người bọn họ ngồi ở chỗ này ăn món điểm tâm ngọt uống đồ uống. Nàng đều đã có chút no bụng, thế nhưng là vị trí này thật vất vả chiếm xong đến rồi. Không thể dễ dàng buông tha A. Vậy liền điểm A, tiểu thỏ gọi tới phục vụ viên, để cho hắn cầm thực đơn tới. Sau đó lại điểm một chút ăn. Chờ thêm đồ ăn thời điểm, tiểu thỏ cảm thấy mình hẳn là vừa rồi đồ uống uống nhiều quá. Tổng cảm thấy kìm nén đến hoảng. Đồng đồng, tiểu thỏ trần chờ một chút, vẫn là hướng về Trình Thi Đồng hô một tiếng. Làm gì? Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, một mặt không hiểu thần sắc nhìn xem nàng. Cái gì đó? Ta giống như đồ uống uống nhiều quá, muốn đi nhà vệ sinh. Tiểu thỏ nhìn xem nàng, uốn éo người tiếp tục hỏi. Người có muốn hay không đi? Người vừa nói như thế, ta giống như cũng có chút muốn đi. Trình Thi Đồng ngơ ngác một chút, sau đó nhìn tiểu thỏ nói. Nếu không ngươi trước đi thôi, ta chờ ngươi trở lại đi. Bằng không thì hai ta đều đi thôi, cái này thật vất vả chiếm được cái bàn cũng không có. Tốt, tiểu thỏ gật gật đầu, tranh thủ thời gian mà từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó liền hướng về ngoài tiệm mặt chạy. Vạn đạt cái gì cũng tốt, chính là điểm này không tốt. Trừ bỏ Tất Thắng Khách cùng KFC có bản thân nhà vệ sinh bên ngoài, cái khác mỗi một nhà hàng đều không có nhà vệ sinh. Nếu là quá mót mà nói, cũng chỉ có thể đi ở tại tầng lầu công cộng nhà vệ sinh. Tiểu thỏ từ trong tiệm đi ra thời điểm nhìn thoáng qua, đây bất quá là ngắn ngủi 20 phút công phu, trong tiệm người đều đã ngồi đầy. Ngoài tiệm mặt trên ghế dài, cũng bắt đầu có người ngồi xếp hàng chờ số. May mắn nàng cùng Trình Thi Đồng tới sớm. Tiểu thỏ nghĩ như thế, nhanh như chớp nhi chạy vào nhà vệ sinh. Đợi nàng trở lại trong nhà ăn thời điểm, Trình Thi Đồng cùng nàng lên tiếng chào hỏi, liền cũng đi ra. Tiểu thỏ nhìn trên bàn mặt đã đi lên hoa quả salad, trực tiếp cầm lấy cái xiên bắt đầu ăn. Một lát sau, Trình Thi Đồng trở về. Bất quá Trình Thi Đồng trở về không mới lạ, mới lạ là Trình Thi Đồng sau lưng còn đi theo hai tên nam sinh. Cái kia hai tên nam sinh đi đến tiểu thỏ bên này cái bàn ngồi xuống, sau đó mang theo vẻ áy náy hướng về nàng cười cười. Tiểu thỏ sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Trình Thi Đồng. Cái này tình huống như thế nào a? Không có ý tứ, quấy rầy các ngươi. Một đường trầm thấp êm tai thanh âm đột nhiên tại tiểu thỏ bên người vang lên. Tiểu thỏ vô ý thức quay đầu đi nhìn, lại nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt. Tiểu hòa thượng, tiểu thỏ một mặt ngạc nhiên kêu lên. Cố Trừng Tịch có chút bất đắc dĩ nhìn tiểu thỏ một chút, lại liếc mắt nhìn đồng bạn mình đầy mắt hiếu kỳ ánh mắt, trong thanh âm mang theo mỉm cười nói. Ta thực sự đã không làm cùng vẫn còn rất nhiều năm. Ách, không có ý tứ a. Ta đây, cái gì đó, cũng là đi theo Trình Thi Đồng học. Cố Trừng Tịch vừa nói như thế, tiểu thỏ lập tức có chút xấu hổ mà nhìn xem hắn. Ta vừa rồi đi xong nhà vệ sinh lúc trở về, liếc mắt liền thấy hai người bọn họ ngồi ở nhà hàng bên ngoài chờ lấy xếp hàng. Thi Đồng cười hì, hì ngồi tại chỗ hướng về tiểu thỏ nói ra. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.